Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mua sắm được không? Mua gì? Anh mua cho My một đôi cánh. Chưa biết, để em xem lại lịch trình tối nay có rảnh không? Có thể là đi được. Vậy khi nào đi thì em sẽ gọi cho anh. Dạo này em cũng chưa đi cập nhật đồ mới. Mà nè, em cho anh bộ đĩa game em mới tàu nè. Để giữ đó. Thôi, anh phải về trường để còn phụ tụi bạn chuẩn bị cho lễ hội tối mai. Có việc thì đi đi. Tả mà nhớ rước con ngốc đó đi chơi. Nhớ chứ làm sao quên được. Không biết đang nghĩ gì trong đầu mà đã xuất trường. Lẽ nào đang buông xuôi tất cả một cách quá dễ dàng. Lẽ nào đang chấm dứt tình cảm của mình. Một tình yêu chưa kịp bày tỏ thì lại vụt tan. Từ ngày biết trường thích My thì đang luôn tỏ ra thờ ơ, vô tình với My hơn. Có lẽ như thế sẽ làm đang dần quên My. Nhưng đã làm tình yêu đầu đời thì làm sao dễ dàng quên được. Càng cố quên thì lại càng nhớ, nên đang tìm quên bằng cách nhậu cả đêm. Chương 22. Cuộc chiến trong nhà của Đăng càng lúc càng gay gắt. Đăng không muốn làm theo lời của ông, càng không muốn mất My, nhưng lại càng không thể để làm cho anh họ mình tổn thương. Tất cả như là một cuộc chiến nội tâm đang diễn ra trong con người của Đăng. Đồ anh Trường nhờ Đăng đưa cho My hiện đang ở chỗ của Đăng. Đăng không biết phải đưa cho My và nói chuyện đi chơi cho My biết hay là ém mọi chuyện. Tình yêu là ích kỷ, nhưng Đăng không thể ích kỷ vì anh họ và vì sự tôn trọng mà Đăng dành cho My. My xuất hiện ở ngay cửa phòng của Đăng. Cậu ơi, xuống nhà, ông tìm kìa. Mèo hai chân, tối nay đi chơi với anh Trường đi, tôi sẽ giúp cô ra khỏi nhà. Giọng nói có chút vấn đề, không phải cái giọng nói như sai lệnh. Kêu tôi đi chơi làm gì mà yếu xìu vậy? Tôi không muốn đi chơi, để rồi bị đuổi việc đâu. Không phải lo, cứ đi đi. Mà nè, ở đằng bàn có túi đồ đó. Đó là đồ anh Trường cho cô. Lấy về phòng mình đi, và tối nay nhớ mặt. Ông tìm cậu ở dưới nhà kìa. Mà tối qua làm gì mà đi nhậu gần sáng mới về vậy? Chuyện con trai hỏi làm gì? Xuống nhà trước đi. Tôi xuống liền. Mà sao sáng nay cô không đi học vậy? À, do tôi chưa làm xong công việc, nên... Thì đi học xong rồi về làm tiếp. Lúc trước cũng vậy mà có ai la gì đâu. Hay là tại ông? My không nói, chỉ nhẹ cúi mặt rồi bước ra. Nhìn mặt My là đang hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Sau này cứ đi học đi, việc nhà nhiều lắm, sao làm cho hết trong một buổi được. Còn về ông, tôi sẽ nói lại cho. My, cậu chủ đâu rồi? Dạ, cậu nói là sẽ xuống ngay. Chắc là cậu đang xuống. Được rồi, cô đi làm việc của mình đi. Ông tìm con có việc gì không? Tối qua đi đâu mà gần sáng mới về nhà? Đi nhậu với mấy đứa bạn của con. Mà ông nè, sau này ông để My đi học đi, việc nhà thì từ từ làm cũng được mà. Con dạy ông đó à? Con không dám, nhưng dù sao My cũng là bạn gái của con, vì thế con không thích ông cứ đối xử với cô ấy như thế. Tối nay con còn đi về khuya nữa, thì ông sẽ dùng đến roi mây phạt con. Đang nhìn ra cửa, thì thấy My đang lau kính nhà. Sao ông lại kêu My làm việc đó? Lau kính thì mỗi tuần đều có người đến lau mà. Vả lại My là con gái, ông cứ làm việc đeo trèo cao như thế sao? Ta không còn biết, bạn gái hay gì của con cũng được. Nhưng con nên nhớ, ông đã chọn cho con cô vợ tương lai rồi. Đó là Ly. Ly xứng với con hơn cô bé không cha không mẹ và cũng không nhà đó. Gia đình Ly và gia đình cháu ngang tầm nhau, cháu hiểu không? Nhưng con không thích tình cảm đo trên tiền bạc. Đi đâu đó? Đang đứng dậy và đi ra chỗ My, mặc cho ông la mắng vì cái tội không nghe lời. My trong khi lao, trêu trưng. May mà lúc đó Đăng ra kịp đỡ lấy My. Thế là My nằm tròn trong vòng tay của Đăng. Một cảm giác rất khó tả. Có cái gì đó chạy ngang qua người của My, làm cho đôi má của My ửng đỏ. Đăng thì mong sao thời gian đến đây là ngừng trôi. Giây phút này sẽ là mãi mãi. My vào đứng lên, như có một sức mạnh vô hình nào đó làm Đăng kéo My lại. Bốn mắt nhìn nhau và như có sóng điện được truyền qua. Mặt sát mặt, mắt kề mắt, rồi môi gần chạm nhau. Nhưng Đăng cảm nhận khoảng cách giữa hai người, sao lại quá xa. Cự ly giữa hai trái tim thật không gần nhau một chút nào. Đôi má của My đỏ lên, tim đập nhanh hơn. Một cảm giác lạ là My không có chút sức lực nào để rụt tay lại. Tay vẫn còn trong tay, mặt vẫn kề sát mặt. Thì bác vẫn xa đã xuất hiện. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc này. Thưa cậu chủ, My và Đăng đều giật mình. My rụt tay vào nhà. Lão quản gia cũng biết sự xuất hiện của mình là không đúng lúc. Xin lỗi cậu chủ. Có gì mà lại xin lỗi? Bác tìm cháu có việc gì không? Ông nói cậu đi đón tiểu thư Ly về vì đến giờ tan học rồi. Thật, cháu đâu phải là ổ sinh của cô ấy. Bác vào đi, cháu sẽ nói lại với ông. À, bác gọi cho chú Tài lái xe và rước cô ấy đi. Nếu chú Tài bận thì khỏi rước cũng được. Cho cô ta tự đón taxi hay là đi xe bus về. Cô ấy đâu phải không có tay không có chân mà không biết đón xe về nhà. Mà quên nữa, bác gọi người lao kính đến lao đi. Tối nay cháu muốn đi chơi không đi? Nếu đi thì ông nói với Đan đưa cháu đi. Dạ, từ ngày lên đây cháu cũng chưa đi chơi nhiều. Vậy để ta nói với Đan, kêu nó tối nay đưa cháu đi chơi. Vậy để ta nói với Đan, kêu nó tối nay đưa cháu đi chơi, cho biết Sài Gòn về đêm. Dạ, vẻ mặt cô Ly lộ rõ sự vui sướng, vui như chưa từng được vui. Nhưng chiến tranh lại bùng nổ giữa ông và Đan, mà hình như lúc nào ông và Đan nói chuyện đều xảy ra chiến tranh, không nhỏ thì lớn. Từ ngày ông lên đây sống cùng một mái nhà thì chiến tranh xảy ra như cơm bữa. Buổi tối tràn ngập ngõ đường, góc phố, Ly chuẩn bị rất kỹ mọi thứ để đi chơi cùng Đăng. Đăng thì hỏi thúc My thay đồ để đưa My đến chỗ anh Trường chờ. Tôi không đi đâu. Làm gì mà không đi? Tôi đi sẽ bị đuổi việc đó, không đi được mà. Nhưng tôi đã hứa rồi, nói chung là cô cứ đi đi, mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo. Thay đồ nhanh đi, vô phòng thay đồ lẹ đi. Đăng nói như ra lệnh, nên My phải làm theo. Ly ngồi ở phòng khách cùng ông và mẹ của Đăng. 6 giờ 15 phút, ông hỏi thúc Đăng. Mẹ Đăng cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Mẹ, tối nay con đưa My đi chơi với tụi bạn con một chút nha. Thì con cứ đi đi. Không được, tối nay nhớ phải đưa Ly đi chơi cho biết không khí Sài Gòn về đêm. Tao nghe nói từ ngày Ly lên đây, chưa được đi chơi nhiều. Chưa đi thì cứ đi, nhà này có ai dám ngăn cản gì cô ấy đâu. Phải chi mẹ hay con không cho cô ấy đi thì ông la, cô ấy có chân thì tự đi. Thôi nhóc, con đi chơi đây. Đứng lại đó, có biết trên dưới lớn nhỏ là gì không nữa hả? Tối nay con phải đưa Ly đi chơi, bằng không thì không có đi đâu hết. Ông lại, tối nay con đã hẹn rồi, nên nhất định con phải đi. Mèo ơi, chuẩn bị nhanh đi em, gần đến giờ rồi. My vừa lũ đầu ra thì Đăng đã kéo My đi. Vội đi nên Đăng không kịp nhìn My kỹ. My như một nàng thiên thần trong đôi cánh màu hồng phấn. Đến nơi thì trường chưa đến, nên Đăng được dịp nhìn ngắm My. Đăng hơi bất ngờ khi nhìn My, vì My lúc này cô nàng dễ thương, xinh đẹp mà không còn son phấn. Lọ lem sắp trở thành công chúa rồi. Lọ lem gì? Mà công chúa gì chứ? Sao lại đến đây? Chút nữa anh Trường đến, sẽ rước cô đi chơi. Không đi có được không? Không mà, làm gì mà không đi? Đến đó làm gì chứ? Vả lại nếu tôi đi, cậu là bị la. Chẳng phải ông đã nói tối nay cậu đi chơi nữa là sẽ bị ăn đòn sao? Cậu đưa tôi đến nơi đây, sao cho người ta? Không sợ người ta bắt mất tôi sao? Bắt mất? Sao lại không sợ chứ? Nhưng biết làm sao? Trời, anh Trường chứ có ai xa lạ đâu mà cô sợ bắt mất. Cứ vui vẻ đi chơi, không có việc gì phải lo cả. Khi về nhà, tôi sẽ tính sao, không để cô bị đuổi việc đâu. Đã một thời gian khá dài, My cùng Đăng sống cùng một mái nhà. My cảm nhận được sự quan tâm của Đăng. Tuy lúc nào Đăng cũng tỏ ra khó chịu với My, nhưng lúc My gặp chuyện thì Đăng luôn là người bảo vệ và quan tâm. Hình như My đã thích Đăng, nhưng khoảng cách giữa My và Đăng quá lớn. Tối nay đi chơi với Trường, My không biết là tại sao phải đi. My hơi sợ những nơi đông người, rồi anh Trường đến, đằng sau My cho anh, rồi quay xe đi. My đi cùng với anh Trường, những lúc nói chuyện My hay kêu nhầm tên Đăng. Anh là Trường chứ không phải Đăng. Anh cười, em bị Đăng bắt nạt nhiều lắm hay sao mà ám ảnh luôn tên Đăng vậy? My lặng thinh, My không biết tại sao lúc này lại nghĩ về Đăng. Chương 23. Đăng lái xe đi lòng vòng phố đêm Sài Gòn. Cái tiết trời se se lạnh vào đông làm Đăng thấy tủi tủi, buồn muốn chết khi phải nhìn người mình thích đi chơi với người khác. Lúc này thấy người ta ra phố có đôi, tay trong tay bên người mình yêu đi dưới trời lớp phất mưa. Đăng lại thấy như thế thật tuyệt biết mấy. Nhìn lại thấy bản thân mình, một thân một ngựa, đi dưới trời mưa mới thấy mình hâm. Mà không hiểu sao trời dạo này cứ mưa như thế, chạy xe hoài rõ chán. Đăng cho xe vào một bãi giữ xe rồi đi lên hoa nhìn người ta hạnh phúc. Đăng tự nói một mình, sao lại nhớ con mèo hai chân ngốc đó vậy chứ? Chắc là giờ đang vui vẻ bên anh Trường rồi. Mưa mưa mưa, mưa hoài rõ chán, sao lại cứ mưa khi người ta một mình như vậy chứ? Bực thật. Mà cái Sài Gòn tối nay là ngày dành cho những người yêu nhau hay sao? Mà đi đến đâu cũng thấy cặp cặp đôi đôi, chỉ có một mình ta là lẻ loi một mình. Trời cũng khéo trên người thật, đã thấy lại mưa nữa chứ. Đúng là hâm. Mưa như thế này mà lại vào đó trú, sao lại không nắm tay người mình yêu đi trong mưa để nói cho người ấy biết rằng bàn tay của anh chỉ dành riêng cho em. Rõ là hâm mà, đúng là cái lũ yêu dẫm chẳng biết lãng mạn. Ê, người đứng trước mặt Đăng lúc này là My. Chẳng biết có ai xui khiến gì không mà Đăng như mũi tên lao đến ôm lấy My. Nó như là một quán tính của con người vậy. Rồi My đẩy nhẹ người Đăng ra. Nè, làm gì vậy chứ? Sao lại ở đây? Sao không đi với anh Trường? Vì tôi sợ ở đây có một người hâm đi dưới mưa một mình. Hi, đi chung không? Mèo hai chân ngốc à? Anh thích em. Nè, đưa dưới mưa nãy giờ ấm đầu rồi hay sao mà nói nhảm vậy? Anh thích em, có lẽ em cho anh là không lãng mạn, không tỏ tình bằng hoa hồng, hay cầm đàn hát cho em nghe một ca khúc lãng mạn. Anh từng nói với em những người yêu nhau mà cùng đưa dưới mưa rõ hâm, nhưng bây giờ anh biết rằng yêu nhau mà không cùng nhau đưa dưới mưa mới là hâm. Anh đã cố dối lòng mình rằng không thích em, nhưng anh không làm được, anh không thể làm được, vì anh đã thích em. Thích một con mèo hai chân ngốc nghếch, lúc nào cũng nở ra một nụ cười, dù đứng trước nhiều khó khăn. Người ta nói, thích mà không nói, là một thằng ngốc. Hôm nay thằng ngốc này sẽ nói ra cho em biết tình cảm của mình dành cho em. Lúc này đây, anh không đùa với em, anh cũng không nói dối em. Anh chỉ muốn nói cho em biết rằng anh thích em. Thằng ngốc này thích em từ ngày hai đứa còn ở chung lớp 10. Em có biết khi đưa em đến để đi chơi với anh Trường, anh đã sợ em bị bắt mất như thế nào không? Anh đã sai khi làm việc đó. Anh không muốn mất em, không muốn một chút nào cả. Từ nay anh sẽ không làm cái chuyện ngu ngốc đó nữa. Anh phải giữ lấy người mà mình thích, không dần tặng cho người nào cả, rồi tự mắng mình ngốc. My hơi bất ngờ trước lời nói, có thể xem là tỏ tình của Đăng. My nhìn chằm chằm vào Đăng, ánh mắt đó càng làm cho Đăng lúng túng. Điều này chứng tỏ gã con trai cũng rất khó nói ra lời yêu. My nhìn rồi lại nở nụ cười với Đăng. Có lẽ My đã quyết định sẽ cố gắng vượt qua khoảng cách với sức mạnh là tình cảm của Đăng dành cho mình. Không ai biết nụ cười đó là hàm ý gì, chỉ biết Đăng cũng đã mỉm cười, rồi hai người cùng tay trong tay đi dưới mưa. My có mặt ở đây là vì My vừa mới chạy trốn khỏi một lễ hội. Khi biết Trường đưa My đến lễ hội với tư cách là người yêu của mình, My đã rất khó xử, và My xin phép ra về với lý do không được khỏe. My đã khéo léo ra về, và trên đường về thì thấy có một kẻ hâm đi dưới mưa một mình. Bây giờ thì phim giả tình thật rồi, bây giờ họ không có chút cảm giác với nhau để diễn kịch nữa. Bây giờ họ phải cùng nhau bước qua những thử thách phía trước. Đoạn đường phía trước còn dài lắm, hãy luôn nắm lấy bàn tay của anh, để em biết rằng đôi tay này chỉ dành cho em. Hãy cùng anh vượt qua tất cả, hãy luôn gần anh để mỗi lúc vấp ngã, anh biết còn có một người luôn cạnh anh. Hãy luôn để bên anh một ngày, để dẫu mọi người quay lưng với anh, thì anh biết còn có một người luôn nhìn về phía anh, đó là em. Lời Đăng nói với con mèo hai chân ngốc đó. Chương 24. Sau khi đi chơi về nhà, thì là một đêm trận chiến diễn ra khiến cả nhà không ai ngủ được tối hôm đó. Mẹ Đăng cũng không được lên tiếng. Tất cả mọi người trong nhà không ai dám nói một lời khi thấy vẻ mặt quá ư là khủng khiếp của ông. Thật là quá mà, không thể để như thế này mãi. Quản gia Lâm, đem đôi mày ra đây. Em đừng lo, không sao đâu, có anh ở đây thì em không phải lo. Đang biết lần này chắc chắn ông sẽ không bỏ qua, cài đôi mày cũng được mang ra. Vẻ mặt ông lúc này thật rất đáng sợ, nhưng người ông phạt không phải là Đăng mà là My. Đăng cố dùng thân mình che chở cho My, nhưng như thế chỉ làm ông thêm bực. My không muốn vì mình mà Đăng và ông thêm đối đầu với nhau, nên My đẩy Đăng ra. Tôi có lỗi, tôi sẽ chịu phạt, không cần cậu lo. Không, anh sẽ bảo vệ em, anh không thể làm gì cho em, nhưng anh không thể nhìn em chịu phạt được. Đằng lao đến ôm lấy mi, và thế là 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bảy rồi, đằng đều chịu đủ. Nước mắt mi rơi, những giọt nước mắt lăn tràn trên gương mặt. Anh đừng như thế mà, anh đừng chịu phạt cho em nữa. Ông ơi, con xin ông đừng đánh anh ấy nữa, con xin ông mà. Anh ơi, buông em ra đi, đừng chịu phạt giùm em nữa. Mi nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng đôi tay của đằng vẫn chặt lấy mi. Ông thì vẫn đánh. Dù có chuyện gì, thì anh cũng không thích em van xin hay cầu cạnh ai. Ông cứ đánh đi. Ông dừng tay và cũng lúc đó đằng ngã vào người mi. Đôi tay đằng lúc này không đủ sức giữ chặt lấy mi nữa, nhưng nó vẫn chưa rời khỏi người mi. Mi khóc và khóc, đôi tay của đằng lại đưa lên gạt nước mắt cho mi. Đừng khóc mà, anh không sao đâu. Ông đánh anh không đau, nhưng em khóc làm anh đau đó. Đừng khóc nữa, ngoan đi mèo hai chân ngốc của anh. Giỏi lắm con trai, con dìu đằng lên phòng đi. Bác Lâm, bác phụ mi dìu đằng lên phòng rồi lấy thuốc xoa cho nó. Mi đã cố gắng muốn vượt qua khoảng cách để đến với đằng, nhưng nhìn đằng lúc này mi cảm thấy có lỗi. Mi bước nhẹ về phòng riêng, mi không muốn vì mình mà đằng tiếp tục cãi nhau với ông. Những suy nghĩ phút chốc ùa về trong tâm trí của mi. Mi không kịp nghĩ nữa gì thì ông bước vào. Tôi muốn nói chuyện với cô. Dạ. Tôi muốn cô nghỉ việc ở nhà này và chấm dứt mọi quan hệ với cháu của tôi. Ý của ông? Tôi nói như thế nào mà cô không hiểu sao? Chẳng phải cô quen đăng là vì tài sản của gia đình này sao? Cô quen vì tiền. Được, tôi sẽ ra giá. Bao nhiêu cô cứ nói đi. Mi như muốn ngã xuống nền gạch khi nghe những lời nói đó. Chẳng phải cô quen đăng là vì tài sản của gia đình này sao? Cô quen là vì tiền. Được rồi, cô ra giá đi. Bao nhiêu cô cứ nói. Mi như muốn ngã xuống nền gạch khi nghe những lời nói đó của ông. Cháu quen đăng không phải vì tiền như ông nghĩ. Những cô gái như cô, có ai nhận mình là quen vì tiền chứ? Nếu cô không ra giá, thì đây, số tiền này đủ để cô sống cả đời. Nhận lấy và đi ra khỏi nhà này ngay lập tức. Thêm một điều nữa, tôi sẽ lo cho cô một trường học khác. Cô sẽ không được học cùng trường với đăng. Tôi lo cho cô cả chỗ ở, và điều cuối cùng là cô không được nói với bất cứ ai về chuyện tôi nói với cô. Cầm lấy tiền và đi ngay đi. Đây là địa chỉ trường và địa chỉ nơi ở của cô. Ông thảy cho My một tờ giấy nhỏ ghi tất cả địa chỉ cần. Im lặng một lúc lâu thì My nước mắt rơi. Có lẽ với lần đầu tiên trong đời, My bị người khác khinh khi và coi rẻ như thế này. Hay cô chơi tiền ít? Được, tôi sẽ đưa thêm. Cháu sẽ đi. Cháu chỉ xin ông cho cháu ở lại chăm sóc cho đăng. Khi đăng khỏe lại, cháu sẽ đi. Cháu không cần tiền. Cháu chỉ xin ông một điều thôi. Được, cô nói đi. Cháu sẽ đi. Nhưng khi ai hỏi, ông cứ nói cháu đã nhận tiền mà ông đưa rồi. Cháu chỉ quen đăng vì tiền. Ông yên tâm, cháu sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai cả. Được, cô có thể đi ngay bây giờ. Vì nhà này ngoài cô ra thì không thiếu người có thể chăm sóc tốt cho đăng. Nhưng cháu... Hay là bây giờ cô là đợi ý, không muốn đi? Không, cháu sẽ đi. Nhưng bây giờ đã quá khuya rồi. Cháu chỉ muốn xin ông cho cháu ở lại một đêm. Sáng mai cháu sẽ đi. Thôi được. Mi nhận ra nếu tiếp tục ở bên cạnh của đăng thì chỉ cản thì chỉ làm đăng khó xử với ông. Bước ra khỏi căn nhà này thì Mi sẽ đi về đâu? Tối hôm ấy Mi dọn đồ và dự định sáng mai sẽ âm thầm đi sớm. Cả đêm đó Mi lên phòng đăng ngồi với đăng cả buổi tối. Có chuyện gì hay sao mà mặt em buồn hiu như vậy hả, mèo hay chứng ngốc? Làm gì có chuyện mà, có đau lắm không? Nhầm nhò gì với ba cái chuyện lẻ tẻ này, trẻ con mới đau. Mà sáng mai đi học nha, đừng có nghỉ học nữa, nghĩ là sẽ bị mất bài vở đó. Năm nay là năm cuối cấp rồi. Nói hay quá ha, biết cuối cấp sao không lo học đi mà còn quậy phá, chỉ hay dạy người khác thôi. Ừ, từ mai sẽ lo học. Nhầm nhò gì với ba cái chuyện lẻ tẻ đó, không muốn học thôi, chứ học thì ba cái bài vở đó là chuyện bình thường. Không thấy kết quả thì sẽ không tin. Vậy thì chờ đó. Mà nè, cậu đừng có đi đua xe nữa. Không còn trò nào khác chơi hay sao mà còn chơi cái trò bán mạng đó? Làm gì mà hôm nay nói chuyện giống như người sắp đi xa vậy? Ừ, đi xa. Đi đâu? Làm gì mà la lên vậy? Nói đùa thôi chứ có đi đâu đâu. Thôi ngủ đi, tôi về phòng của mình đây. Cậu tôi, xương hô vậy mà nghe được hả? Anh em đi cho ngọt ngào thân mật. Quen rồi, thôi tôi về phòng đây, tạm biệt nha. Đăng từ trên phòng nhảy xuống, ngồi ăn bữa sáng. Hôm nay với Đăng là một ngày vui vì được cùng My đi học với quan hệ là ấy. Nghĩ đến thôi là Đăng đã thấy vui lắm rồi. Thế mà Đăng có đâu ngờ rằng My đã đi vừa rạng sáng. Mẹ ơi, My đâu mà không ra ngồi ăn sáng rồi đi học? Mẹ không biết, sáng nay mẹ dậy chỉ thấy bàn dọn sẵn thức ăn. Mẹ cứ tưởng My lên phòng kêu con dậy. Không có, con dậy có thấy ai đâu. Bác Lâm, ba có thấy My đâu không? Lúc tờ mở sáng, có thấy My mang theo giỏ sách đồ, đi ra khỏi nhà. Ba cứ tưởng My đi làm gì, nhưng lâu rồi không thấy My về. Giỏ sách đồ, Đang chạy nhanh vào phòng của My. Căn phòng không còn bất cứ thứ gì là đồ riêng của My để lại. Đang nhớ lại vẻ mặt và thái độ khác thường của My tối qua. Là ông, Đang chạy nhanh ra bàn ăn, vẻ mặt của ông vẫn điềm tĩnh bình thường. Có phải ông đã nói gì với My? Cháu nói thế là sao? Ông không hiểu. Ông đã nói gì với My? Ông đã nói điều gì với My? Tại sao cô ấy lại bỏ đi? Quản gia nhớ lại điều gì đó. Lá thư lúc sáng My nhờ quản gia đưa lại cho Đăng. Thưa cậu, lúc sáng My có nhờ tôi đưa cho cậu lá thư này. Đăng cầm lấy lá thư, đọc xong Đăng buông lỏng bàn tay cho lá thư rơi nhà xuống nền. Không thể nào, không thể nào. My, em không phải là một cô gái như thế này. Đăng ra lấy xe và lao vào dòng người ngoài phố để đi tìm My. Chương 25. My vô tình gặp được Trường trên đường đi. My không nói chuyện gì về mình, sao mình lại ra đây? Nhưng thấy vẻ mặt My là Trường có thể đoán ra được chuyện gì, nhưng cụ thể thế nào thì không biết. Trường gạ hỏi, và My luôn xem Trường như là anh trai, nên nói ra cho Trường nghe. Trường hoàn toàn bất ngờ trước câu chuyện tình của Đăng và My. Không ngờ là My lại thích Đăng, họ là một nửa của nhau. Dù có muốn tin hay không thì sự thật vẫn là sự thật. Vậy là em ra đi là do ông? Em không nhận tiền thì tại sao lại nói em nhận tiền của ông rồi ra đi? Em nói vậy thì Đăng sẽ nghĩ về em như thế nào? Sợ em ngốc như vậy chứ? Em không thể làm khác được. Em không muốn ông và Đăng lại bất hòa. Em xin anh đừng nói chuyện này cho Đăng nghe, và cũng đừng nói là anh đã gặp em. Sao một cô gái như em lại ở hoàn cảnh như thế này chứ? Những chuyện xảy ra với em chưa đủ bất hạnh hay sao mà trời lại trêu đùa với em như thế này chứ? Có lẽ em sinh ra là một ngôi sao kém may mắn. My khóc và Trường kéo nhẹ My vào mình. My dựa vào vai của Trường khóc nức nở, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt mệt mỏi. Trường chỉ có thể làm một điều duy nhất, một điều là siết nhẹ My vào trong lòng để My khóc. Đang chợt xuất hiện, Đang không tin vào những gì diễn ra trước mắt. Anh Trường, anh và My. Đang à, em đừng hiểu lầm, anh và My không hiểu lầm. Vậy anh kêu tôi phải hiểu sao đây, khi bạn gái mình đang trong vòng tay của một kẻ khác? Cô, tôi thật không ngờ một ngày cô lại như thế này. Tôi thật khó có thể tin được, thì ra cô chỉ là một loại gái làm tiền. Ông anh của tôi, anh cũng nên sớm thoát khỏi ma lực của cô ấy đi. Cô ta chẳng phải tốt đẹp gì đâu. Cô ta dùng vẻ mặt dễ thương để giả tạo nghiệp để người khác thích. Rồi cuối cùng, vì tiền mà thôi. Tôi thật lầm khi đã thích cô. Tôi thật là một thằng ngốc khi đã khắc tên và bóng hình của cô vào tim mình. Cô nói đi, làm sao để tôi xóa được nó, xóa được tất cả đây? Ly mới là cô gái mà anh nên yêu. Cô ấy mới xứng với người như anh. Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh. Đúng, lẽ ra tôi nên nghe lời ông sớm hơn. Chúc cô tìm được một tình yêu thực sự. Tôi mong cô đừng làm khổ những kẻ ngốc như tôi. Tôi mong cô sẽ yêu thương anh tôi thật lòng. Chào cô. Đăng à, không phải như em nghĩ đâu. Đăng, đừng nói cho anh ấy nghe. Đăng quay về nhà với nỗi buồn xé lòng. Từ ngày hôm đó, Đăng ngoan ngoãn làm theo lời ông. Đăng và Ly luôn đi song hành cùng nhau như hình với bóng. Bên Ly, Đăng như là một cái xác không hồn. Những lúc vô tình gặp My, Đăng tỏ ra là người đang hạnh phúc và có những cử chỉ rất thân mật với Ly. Đăng đã biết rằng My cũng rất buồn. Từ ngày nghe những lời nói của Đăng, giờ lại thấy Đăng vui vẻ hạnh phúc bên cạnh Ly. My thấy mừng vì Đăng đã làm theo lời của ông, nhưng My cảm thấy buồn vì biết rằng sẽ mãi mãi, mãi mãi mất Đăng. Không ai có thể nghĩ rằng chuyện tình của Đăng và My lại ngắn như vậy. Nó diễn ra hạnh phúc như một giấc mơ tình yêu ngọt ngào, rồi thoáng chốc giật mình thức dậy thì mơ việc lại trở thành một cơn ác mộng. Khoảng cách địa lý của Đăng và My lúc này là 2 giờ 30 phút đi xe máy, còn khoảng cách còn tìm thì hơi xa, dù cả hai đều luôn có hình bóng đối phương ở tim. Thế đó, thôi mới biết không phải yêu nhau thì lúc nào cũng phải ở bên cạnh nhau. Có những cuộc tình không nên bên nhau, nhưng tim họ luôn có nhau. Sợ một ngày mưa, Đăng đến tìm My. Lúc này, Trường cũng đang ở chỗ My. Từ ngày My dọn đến đây thì không ngày nào mà Trường không đến. Em muốn nói chuyện với My một chút. Ừ, anh cũng có việc, anh đi trước đây. Anh muốn nói chuyện với em. Tôi không có gì để nói với anh hết. My, em nhìn thẳng vào mắt anh này. Anh xin lỗi em vì những lời hôm trước. Chỉ tại lúc đó, anh đã rất hoảng khi em bỏ đi, mà em lại cho anh xin lỗi. Nhưng anh muốn nghe một lời giải thích từ em. Anh không thể nào tin được em lại làm như thế. Em đã nhận tiền của ông để rời xa anh sao? Em quen anh chỉ vì tiền thôi sao? Nói cho anh nghe, một lời thôi, anh xin em đừng lặng thinh như thế chứ. Tôi chẳng có gì để giải thích cả. Những gì anh biết, anh nghe, anh thấy đều là sự thật. Tôi chẳng còn giải thích gì cả. Tôi tìm cách quen anh chỉ vì tiền thôi. Tôi chỉ muốn quen anh để có tiền, tìm em gái tôi, rồi tôi và em gái có một cuộc sống tốt hơn. Anh cũng tự biết gia cảnh của tôi như thế nào rồi mà. Ông anh cũng rất hào phóng. Ông ấy đưa cho tôi một số tiền mà khi quen anh tôi không nghĩ là sẽ có được nhiều đến thế. Em nhìn thẳng vào mắt anh và nói lại một lần cho anh nghe đi. Anh có bị điên không? Tôi đã nói như thế rồi, còn gì để nói nữa chứ? Anh chỉ hỏi em một câu cuối thôi, nhìn vào mắt anh và trả lời. Em có từng thích anh không? My nhìn thẳng vào mắt của Đăng. My cảm nhận không thể nói dối trước ánh mắt đó. Nhưng tôi chưa từng thích anh. Tôi chỉ xem anh như là một cái mỏ vàng mà thôi. Tháng sau anh sẽ đính hôn với Ly. Ừ, chúc anh hạnh phúc. Đang ra về, trời cũng mưa. Dường như trời cũng đang khóc thương cho cuộc tình của họ. Cách đây 2 tuần, cơn mưa đối với họ là một kỷ niệm hạnh phúc không bao giờ quên. Rồi 2 tuần sau, cơn mưa hôm nay như muốn rửa nỗi đau của lòng họ. Có những người gặp rồi ta sẽ quên, cũng có những người trọn đời ta không thể nào quên. Rồi họ sẽ là ai trong cuộc đời của nhau? Và cứ như thế gần 1 tháng trôi qua, 4 người, Đăng, My, Ly và Trường, đều không ai có niềm vui trọn vẹn. Đăng luôn mang bộ mặt giả dối khi bên Ly, vì Đăng không hề có chút tình cảm gì. Trường cố gắng chăm sóc và quan tâm nhiều cho My, nhưng với My chỉ có tình anh em với Trường, ngoài ra chẳng có gì. My cũng tranh thủ tìm Trân, nhưng chẳng thể nào khuyên Trân theo My về. Mãi đến một ngày, ngày lễ đính hôn của Đăng diễn ra, mọi việc tấp nập chuẩn bị. Còn 2 tiếng nữa, 2 tiếng nữa thôi, dù muốn dù không thì My cũng phải xóa sạch hình bóng của Đăng trong lòng. Và Đăng cũng thấy, ngày lễ đính hôn mà Đăng chẳng khác nào mặt đưa đám. Từ ngày My ra đi, Đăng chưa hề nở ra một nụ cười. 3 ngày đi nhậu với mấy thằng bạn thân, tới chợ cô vợ tương lai đi mua sắm, học hành chẳng cần quan tâm, vì Đăng không tìm ra mục đích tại sao phải học. Chẳng ai có thể khuyên được Đăng, chỉ có một người, nhưng người ấy thì không thể nào khuyên được. Người đó là My. Vì quá thất vọng, nên Đăng nghe lời của ông làm lại đính hôn với Ly sớm hơn thời gian dự định. Chương 26. Hôm nay, Đăng làm lại đính hôn, còn gần 2 tiếng nữa là buổi lễ sẽ diễn ra. Trường nói với My. Em cầu chúc phúc cho 2 người đó. Một người em thích, và một người thích người em thích, được hạnh phúc. Em không thể nào quên được Đăng, vậy tại sao phải làm khổ cho mình và khổ cả Đăng như thế? Em tự biết là Đăng luôn luôn cùng em vượt qua mọi thử thách để 2 đứa được ở bên cạnh nhau. Tại sao em lại chọn cách rút lui chứ? Em không muốn vì em mà Đăng lại gây gổ với ông. Em như thế, em có nghĩ đến cảm giác của Đăng hay không? Em có từng nghĩ Đăng sẽ ra sao không? Anh ấy sẽ tốt thôi. Anh không biết tốt hay không, nhưng chẳng ngày nào mà nó không đi nhậu. Từ ngày xảy ra chuyện, không ai thấy nó cười, không ai thấy nó nói, chẳng nói chuyện với ai cả. Nó như là một cái xác không hồn. Nó là một đứa coi trọng tình cảm. Nếu là em sẽ ra sao khi tim mình bị tổn? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net